Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Nhà qua thắm niềm say, chim đắm trời mây, lòng ngắt niềm thương ấy. Tình đã cho tôi trao, ngân kiếp về sau nó có phai màu. Có nhớ đêm nào, có nhớ nhìn chung đêm anh trăng mơ màng, hạnh phúc tìm đến đây rồi. Đây là một bài thơ. Trăng mơ